Nhất Nghiên thế nào rồi? Khương Hiểu kể tình huống nói cho anh ta biết. Sắc mặt Tống Văn Dịch hơi tái nhợt. Quấy không sao là tốt rồi. Bác sĩ nói thuốc mê hết, đến ban đêm cô ấy mới có thể tỉnh lại. Tôi ở đây chăm sóc cô ấy. Đáy mắt Tống Văn Dịch tràn đầy lo lắng. Cha Chu, mẹ Chu nhìn thấy Tống Văn Dịch, tất cả mọi người không có quá nhiều tâm tình, gật đầu một cái. Mấy ngày đó Tống Văn Dịch đều ở bệnh viện chăm sóc Chu Nhất Nghiên. Sau khi Chu Nhất Nghiên tỉnh lại, tâm trạng rất hỏng bét, vài lần muốn sụp đổ. Mẹ Chu không chịu nổi, bị cha Chu lôi đi. Cũng may Tống Văn Dịch đã trấn an cô. Chu Tu Lâm và Khương Hiểu quay lại thăm cô thì cảm xúc Chu Nhất Nghiên đã bình tĩnh, mặc dù không nói nhiều nhưng không nổi điên như lúc trước nữa. Anh, em không sao, cô nhẹ nhàng nói xong rồi nhìn về phía Khương Hiểu. Văn Dịch, em còn chưa giới thiệu, Khương Hiểu là chị dâu của em. Đây là lần đầu tiên Chu Nhất Nghiên gọi cô là chị dâu. Khương Hiểu sừng sốt mấy giây. Tống Văn Dịch nhìn về phía Khương Hiểu, chợt cười một tiếng. Tôi thật không ngờ chị là bà chủ. Bà chủ? Khương Hiểu quẫn bách. Khóe môi Chu Nhất Nghiên khẽ cười, từ này rất thú vị. Chu Tô Lâm thấy cô như vậy, tâm trạng căng thẳng cuối cùng đã buông lỏng. Em nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh, Mộ Mộ đâu? Khương Hiểu nuốt cổ họng. Hôm nay bé đang học, bọn tôi dự định 2 ngày nữa sẽ dẫn bé đến đây. Chu Nhất Nghiên im lặng một chút. Thôi, đừng dẫn bé đến, tôi sợ sẽ hù dọa bé. Không đâu, Khương Hiểu bình tĩnh nói. Chu Nhất Nghiên dựa vào đầu giường, cảm giác nằm mơ, tỉnh mộng, cái gì cũng không giống nhau. Tống Văn Dịch sờ sờ đầu cô. Chỗ nào không giống? Em vẫn là em, anh vẫn là anh. Chu Nhất Nghiên không lên tiếng. Lúc này ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa. Tấn Thủ Ngôn đẩy cửa đi vào. Chu Nhất Nghiên nói, Thủ Ngôn, sao em lại đến đây? Tấn Thủ Ngôn trả lời, em nghe nói chị bị thương, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? May mắn nhặt được về một cái mạng nhỏ. Vẻ mặt Tấn Thủ Ngôn hàm chứa lo lắng, không biết nên nói gì cho phải. Nhất là khi nhìn thấy Chu Tô Lâm ở đây, cô không tự chủ chợt nghĩ đến buổi tối ở thành phố B đó, cô lại nói xin lỗi Chu Tô Lâm. Ôm cũng ôm, Chu đại ca nhất định cảm thấy cô rất lỗ mãng. Không khí trong phòng bệnh trầm thấp. Lúc này bác sĩ và y tá đi vào, trừ Tống Văn Dịch, những người khác đều phải tránh đi. Tấn Thủ Ngôn yên lặng ra ngoài. Chị, khóe môi Khương Hiểu đắng chát, chẳng qua chỉ mấp máy môi. Em cũng không biết hôm nay hai người ở đây. Tấn Thủ Ngôn bĩu môi, buồn bã nói, em chỉ muốn đến thăm Nhất Nghiên. Tôi biết, Khương Hiểu nói. Tấn Thủ Ngôn cũng nghiêm chỉnh nhìn lại Chu Tô Lâm bên cạnh, trừ lúng túng cô còn có chút chua xót, dù sao cô đã từng ái mộ Chu Tô Lâm như vậy. Chu đại ca, anh cũng ở đây à? Vừa dứt lời cô như đụng phải bức tường. Hơn một tháng không gặp mặt, cô cho rằng lâu như vậy mình đã buông tay, nhưng nhìn thấy anh thì tay chân vẫn luống cuống. Chu Tô Lâm không biến sắc. Thủ Ngôn, cảm ơn em đã đến thăm Nhất Nghiên, quan hệ giữa các em khá tốt, có thời gian mong em khuyên nhủ con bé nhiều hơn. Tấn Thủ Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu đại ca, anh yên tâm đi. Chu Tô Lâm gật đầu một cái, nhìn về phía Khương Hiểu, ánh mắt trở nên nhu hòa. Buổi chiều anh có cuộc họp, buổi tối có bữa tiệc. Anh mau đi đi, đừng đến trễ. Hai ngày nay anh đã đủ bận rộn, một đống chuyện công ty, anh cũng chưa được nghỉ ngơi tốt. Chuyện Chu Nhất Nghiên anh cũng tự trách. Khương Hiểu hiểu ý anh. Nếu ban đầu anh có thể kiên trì không cho Chu Nhất Nghiên vào giới giải trí, vậy thì sẽ không có chuyện như bây giờ. Buổi tối uống ít một chút, cô lo lắng nói. Khóe môi Chu Tô Lâm không nhịn được khẽ cong lên, gật đầu. Hai người rõ ràng không có bất kỳ động tác thân mật nào, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy không ai có thể chen vào giữa bọn họ. Anh vừa đi, Tấn Thủ Ngôn lộ rõ vẻ thanh thản. Cô thở phào nhẹ nhõm thật dài. Chị, em nghe nói chị muốn tham gia Người đại diện đẹp nhất. Khương Hiểu gật đầu. Khách mời thần bí cuối cùng là Chu đại ca à? Khương Hiểu im lặng. Trên mặt Tấn Thủ Ngôn mang theo nụ cười. Em thấy trên Weibo tất cả mọi người đều đoán, nói có thể chị sẽ dẫn chồng mình lộ diện. Khương Hiểu nói thật, thật ra thì tôi không có ai để lựa chọn. Tấn Thủ Ngôn suy nghĩ một chút. Nhưng chị không muốn để người khác biết chồng chị là ai sao? Người khác biết thì sao? Cuộc sống này chỉ là của tôi và anh ấy thôi. Tấn Thủ Ngôn im lặng. Anh em nói em là hoa hồng trong nhà kính, mà chị là hoa cánh tang trên thảo nguyên. Cuối cùng em đã hiểu ý của anh ấy. Chị, em đã gặp Mộ Mộ rồi. Thằng bé rất đáng yêu. Ban đầu cô đã ngu xuẩn đến mức nào mới tin rằng con trai của Chu Tô Lâm là do thụ tinh ra. Khương Hiểu nhếch môi, trong lòng thở dài. Rốt cuộc làm sao đạo diễn Tấn và Lương Nguyệt có thể nuôi ra một đứa con gái như Tấn Thủ Ngôn vậy? Chị! Tấn Thủ Ngôn thấy cô thất thần, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Khương Hiểu không biết nên nói gì với cô. Thần sắc của cô bình tĩnh.

đi xuống ruộng rồi. Bởi vì Khương Hiểu bị bệnh, cô phải ở lại chăm sóc. Chu Tu Lâm đứng quay lưng lại với cô, bóng lưng thẳng tắp. Tần Nhất Lộ híp mắt, cô bị cận thị hơn 4 độ, lúc này không có đeo kính mắt, loáng thoáng thấy vị này đẹp trai lại còn có mấy phần quen thuộc. Chu Tu Lâm xoay người, gật đầu với cô một cái. Khương Hiểu đâu rồi? Miệng Tần Nhất Lộ mở to. Á, á, ông chủ, xin chào. Bọn họ kêu tên Chu Tu Lâm là ông chủ, kêu thành thói quen. Bây giờ nhìn thấy người thật, cô theo bản năng hô lên. Ngay sau đó mới ý thức được có gì đó không đúng. Chu Tổng, chị Khương đang nghỉ ngơi trong phòng, mời anh vào. Chu Tu Lâm nhẹ nhàng bước vào. Tần Nhất Lộ khẩn trương không thôi, sau đó mới nhận ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt thay đồ, chỉ có thể xem như là không có gì mà đón tiếp ông chủ. Khương Hiểu cũng vừa mới thức dậy, tối hôm qua uống thuốc đã hạ sốt được một chút, nhưng trong người vẫn cảm thấy mệt mỏi không dậy nổi. Chị Khương, Chu Tổng đến. Tần Nhất Lộ thân thiện nhắc nhở. Vẻ mặt Khương Hiểu kinh ngạc, mơ hồ nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Tần Nhất Lộ trợn mắt. Chu Tổng, mời ngài ngồi, tôi đi rót nước cho ngài. Chị Khương là bị sốt đến hồ đồ sao? Tại sao nói chuyện như vậy với ông chủ? Không cần, tôi có lời muốn nói với Khương Hiểu. Tần tiểu thư, mời cô nhìn giúp tôi một chút, tạm thời không nên để cho người ngoài đi vào. Được. Tần Nhất Lộ liếc mắt nhìn Khương Hiểu, chỉ thấy Khương Hiểu gật đầu với cô một cái. Cô vội vàng rời đi. Chỉ là có cái gì đó không ổn. Chu Tu Lâm sờ sờ trán Khương Hiểu. Hạ sốt rồi ư? Uống thuốc là được rồi, tại sao anh lại đến đây? Khương Hiểu nói thầm. Em đang làm việc mà, Chu Tổng đừng làm ảnh hưởng em. Chu Tu Lâm nâng nhẹ chóp mũi của cô một cái. Hạ sốt rồi, lịch trình ngày hôm nay là gì? Bọn họ xuống ruộng, hôm nay em được hưởng phúc lợi đặc biệt, nghỉ ngơi một ngày. Chu Tu Lâm thấy tinh thần của cô không được tốt. Ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Trước tiên em đi rửa mặt đi, anh đến phòng bếp xem một chút. Ánh mắt Khương Hiểu chợt lóe lên giảo hoạt rồi biến mất. Chu tiên sinh làm bữa ăn tình yêu à? Phòng bếp ở phía mắt trước bên phải. Chu Tu Lâm mở cúc áo sơ mi, Khương Hiểu giúp anh sắn tay áo lên đến khuỷu tay. Ngón áp út của hai người đều mang nhẫn cưới. Người để tâm vừa nhìn thấy là có thể hiểu. Chu Tu Lâm vào phòng bếp, Tần Nhất Lộ lập tức quay lại. Chị Khương, chị Khương. Khương Hiểu ừ một tiếng. Chị Khương, em có một thắc mắc. Nói đi. Tại sao Chu Tổng lại đột nhiên đến đây? Vẻ mặt Tần Nhất Lộ tràn đầy nghi ngờ. Em vừa mới có một suy nghĩ. Khương Hiểu nhớn mày chờ đợi lời nói của cô ấy. Chị Khương, rốt cuộc quan hệ của chị và Chu Tổng là như thế nào? Khương Hiểu thở dài một cái. Tần Nhất Lộ có lúc rất thông minh, tại sao lúc này lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Vừa lúc giới thiệu với em, tiên sinh của chị, Chu Tu Lâm. 186 là Chu Tổng. Oh my god, chị Khương, chị quá mạnh mẽ rồi. Thì ra là chị, người phụ nữ thần bí của Chu Tổng. Ai có thể nghĩ là chị? Các người thật sự là quá, quá, quá thần kỳ rồi. Tần Nhất Lộ kinh hãi, ầm ĩ ở trong phòng. Vừa đi vừa thì thầm, chắc là bị giật mình quá độ rồi. Khương Hiểu kéo cô lại. Được rồi, anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Chị Khương, lời nói này của chị thật là làm cho người khác muốn đánh chị. Tần Nhất Lộ oán hận nói. Em rất mong đợi vẻ mặt của mọi người đó. Rốt cuộc là ai nói chồng chị là một người hói đầu? Ha ha ha. Khương Hiểu trợn mắt, đố kỵ, khiến người ta xấu xí. Tần Nhất Lộ cười to không ngừng.